Chương 1749, Huyết Đại Sư. Liên Y Y Thiên Thần, ngươi không nên quá tở hở ân ở ta Thánh Nhật Tông, mặc dù không bằng ngươi Liên Hoa Sơn, nhưng cũng không phải mặc người nhào nặn quả hờ mềm. Hàn Long Linh Vương trợn mắt nhìn xem Liên Y Y Thiên Thần. Thánh Nhật Tông chủ ra ngoài, thật lâu không hề lộ diện. Thánh Nhật Tông, trên cơ bản bởi Thiên Ngục Thánh Giả cùng Hàn Long Linh Vương quản lý. Liên Y Y Thiên Thần thế mà uy hiếp Thánh Nhật Tông, sau ba hơi thở, đại khai sát giới. Hàn Long Linh Vương khí tức quanh người chấn động, chuẩn bị liều mạng một lần. Cho dù chết, QNZ không thỏa hiệp. Hàn Long Linh Vương băng lạnh nói. Cùng lúc đó, Thánh Nhật trong tông, Thiên Thần trưởng lao rồi rít ra trên quảng trường, đem Liên Y Y Thiên Thần bao vây lại. Thấy thế, Liên Y Y Thiên Thần cười lạnh. Các ngươi những người này, không cách nào ngăn cản ta, nếu không muốn cho Thánh Nhật tông hủy diệt, liền nói ra phương thần hạ lạc. Liên Y Y Thiên Thần no ý thể sống chết không theo. Thiên Thần trưởng lão nhao nhao đại hống. Bọn hắn thấy chết không sờn, trên thực tế bọn hắn thật không biết phương thần hạ lạc. Nhưng là, Liên Y Y Thiên Thần lại không tin. Thời gian nháy mắt, thời gian ba cái hô hấp đã qua. Đã các ngươi muốn chết, vậy liền đừng trách ta. Liên Y Y Thiên Thần lạnh như băng nói, qua nhiều năm như vậy, ta rất ít xuất thủ. Xem ra cực đông chi địa Thiên Thần, đã quên ta tồn tại. Liên Y Y Thiên Thần vừa dứt lời, quanh thân tản ra cuồng dã khí tức. Thiên Thần cảnh cường giả, QNZ có phân chia mạnh yếu. Tỷ như nói Liên Y Y Thiên Thần, còn có Bản Nguyệt Chiến Tiên, cái này vài Thiên Thần cảnh cường giả, gần như xem như đứng đầu nhất cấp độ kia. Chỉ là Thánh Nhật Tông trưởng lão, căn bản là không có cách ngăn cản. Phanh Liên Y Y Thiên Thần một trưởng vỗ ra, trực tiếp đem Hàn Long Linh Vương một đầu cánh tay đánh gãy, cái sau thân thể, như là diều bị đứt dây đồng dạng. Bay ngược ra ngoài, đập vào trên mặt đất, ném ra một cái hô to. Phốc Hàn Long Linh Vương miệng phun tiên huyết, sắc mặt tái nhợt. Chỗ cổ tay, tiên huyết không ngừng chảy ra. Hàn Long. Thiên Ngục Thánh Giả đôi mắt tinh hồng, giống to. Không cần quản ta. Hàn Long Linh Vương chật vật nói ra câu nói này, sau đó cấp tốc chữa thương. Cuối cùng cho các ngươi một cái cơ hội, nói ra phương thần hạ lạc. Nếu không, Thánh Nhật Tông QNZ không cần thiết tồn tại. Liên Y Y Thiên Thần bá khí mười phần, khí tức kinh khủng, bao trùm toàn bộ Thánh Nhật Tông. Nghĩ diệt ta Thánh Nhật Tông, ngươi cũng muốn trả giá đắt. Đột nhiên, trong hư không một đạo nặng nề thanh âm truyền đến. Nghe được đạo thanh âm này, Hàn Long Linh Vương cùng Thiên Ngục Thánh Giả đám người trên mặt đại hỉ. Tông chủ. Tại Liên Y Y Thiên Thần nhìn soi mói, một cái hắc tu lão giả, theo trong hư không đi ra. Thân hình của hắn, phảng phất một đạo tàn ảnh đồng dạng. Cấp tốc đi tới Hàn Long Linh Vương trước người. Ngón tay tại Hàn Long Linh Vương trên bờ vai điểm mấy lần, trợ giúp hắn cầm máu. Hảo hảo chữa thương, chuyện kế tiếp, giao cho ta. Hắc tu lão giả lúc này mới quay đầu, nhìn về phía Liên Y Y Thiên Thần. Tông chủ trở về. Thiên Ngục Thánh Giả bọn người, phi thường kích động. Gợn sóng, ngươi muốn diệt ta Thánh Nhật Tông? Hắc tu lão giả hỏi. Không nghĩ tới Thánh Nhật Tông chủ ngươi cù nở dê bước vào Thiên Thần cảnh. Liên Y Y Thiên Thần no y cơ duyên xảo hợp. Hắc tu lão giả no y Thánh Nhật Tông đệ tử phương thần, cướp đi đồ đệ của ta. Ta chỉ là yêu cầu phương thần hạ lạc, chỉ cần ngươi Thánh Nhật Tông nói ra, ta lập tức đi ngay. Liên Y Y Thiên Thần ngữ khí, hơi dịu đi một chút. Ngươi đi đi. Hắc tu lão giả lắc đầu nói. Thấy thế, Liên Y Y Thiên Thần tức giận, ta ngược lại tờ hờ tờ ra rất muốn lanh giáo một chút, Thánh Nhật Tông chủ cao chiêu. Oanh thiên điệu biến sắc. Thánh Nhật Tông chấn động. Một ngày này, một hồi đại chiến kinh thiên truyền khắp toàn bộ cực đông chi địa. Liên Y Y Thiên Thần cùng Thánh Nhật Tông chủ một trận chiến, hủy đi nửa cái Thánh Nhật Tông kiến trúc. Kết quả cuối cùng, ngoại nhân không biết. Nhưng là, tất cả mọi người đang suy đoán, Thánh Nhật Tông chủ hẳn là ở vào hạ phong. Sau trận chiến này, Liên Y Y Thiên Thần rời đi Thánh Nhật Tông. Thánh Nhật Tông QNZ không có phát ra cái gì nói tới. Càn khôn trận pháp. Tầng nham thạch bên trong. Phương thần ngay tại nếm thử khống chế sáng tạo quy tắc, hắn quanh thân, có màu ngà sư A quy tắc chi lực vần quanh, đây cũng là sáng tạo quy tắc chi lực. Băng tuyết loại 36 loại pháp tắc hoàn toàn lĩnh hội, để phương thần trong đầu, trực tiếp ngưng tụ ra quy tắc đóa hoa. Cứ như vậy, bắt đầu tìm hiểu đến tiểu dễ dàng rất nhiều. Sau đó thời gian, tại yên diệt hàn thủy phối hợp xuống, cơ hồ là nước chảy thành sông. Sáng tạo quy tắc. Vô cùng ảo diệu. Thằng đến nghĩ, phương thần mới chính thức cảm thấy cờ hờ ân nở động. Tâm ý của hắn khẽ động, sáng tạo quy tắc chi lực trong nháy mắt hiện ra đến, tại hắn trưởng không dưới, chui vào trên mặt đất một đóa sẽ khô héo đóa hoa bên trong. Trong chốc lát, khô héo đóa hoa, tỏa ra sinh cơ, khí tức rạng rỡ. Đây cũng là sáng tạo quy tắc ảo diệu. Thật sự là kỳ diệu A Phương Thần cảm thán nói. Hô hô, nhưng vào lúc này, tiểu lao thử trở về. Hắn ra ngoài tìm hiểu tin tức, mới gấp trở về. Thế nào Phương Thần hỏi. Tiểu lao thử sắc mặt có chút khó xử, Phương Thần thấy thế vội vàng hỏi. Rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra lão đại, Liên Ý Thiên Thần đi Thánh Nhật Tông. Hàn Long đại ca bọn hắn thế nào Phương Thần hỏi. Hàn Long Linh Vương bị Liên Ý Thiên Thần gãy mất một tay, thời khắc mấu chốt, Thánh Nhật Tông chủ trở về. Cùng Liên Ý Thiên Thần triển khai kinh thiên một trận chiến, kết quả sau cùng phi thường thảm liệt, Thánh Nhật Tông một nửa kiến trúc bị hủy, mà Liên Ý Thiên Thần thì là lui đi. Tiểu lao thử no y phanh Phương Thần một quyền nện ở tầng nham thạch bên trên, trong lòng phi thường tức giận. Liên Ý Ghê Thiên Thần. Đường đường thiên thần cảnh cường giả, thế mà làm ra bực này hèn hạ sự tình tới. Cố nén lửa giận trong lòng, Phương Thần quay đầu nhìn về phía đang tu luyện tinh nguyện. Đợi lấy đi, luôn có một ngày, ta sẽ để cho Liên Ý Ghê Thiên Thần trả giá thật lớn. Phương Thần lạnh giọng nói. Nói xong, Phương Thần tiếp tục vùi đầu tu luyện. Thời gian đang trôi qua. Trong nháy mắt, đi qua nửa năm. Trong khoảng thời gian này, Liên Hoa Sơn một mực tại tìm kiếm Phương Thần hạ lạc, Chu Gia QNZ trong bóng tối tìm hiểu. Bất quá, Phương Thần phảng phất mai danh nhận tích đồng dạng, căn bản tìm không thấy tung tích dấu vết. Mặc dù như thế, Liên Y Thiên Thần lửa giận, vẫn luôn chưa từng biến mất. Thời gian nửa năm, có thể cải biến rất nhiều. Cực Đông Chi Địa, Hàn Hải Thành. Tòa thành trí này, tại Cực Đông Chi Địa khu vực biên giới, khoảng cách thần giới Đông Hải rất gần. Toàn bộ thần giới là một cái lớn như vậy lục địa. Mà tại lục địa bên ngoài, chính là Hải Dương. Cực Đông Chi Địa phía đông, liền là Đông Hải. Đông Hải hạo hãn vô biên, có rất nhiều chưa dò xét khu vực, thần giới người không có chuyện gì, cũng sẽ không đi Đông Hải. Hàn Hải Thành, cũng coi là một tòa tương đối náo nhiệt thành trì. Ngay tại mấy tháng trước, đột nhiên Hàn Hải Thành nội, xuất hiện một cái siêu phàm cấp chú kiếm sư. Nghe nói, cái này chú kiếm sư có thể rèn đúc ra cực phẩm thần khí, phi thường được hoan nghênh. Hàn Hải Thành một chút thế lực cường đại, cũng là đem vị này chú kiếm sư phụng làm thượng khách. Nghe nói Không Huyết đại sư đáp ứng là Hải thiếu rèn đúc một thanh cực phẩm thần kiếm. Chơi ạ, Huyết đại sư thật đáp ứng đúng vậy à, nghe nói Hải thiếu vì thế bỏ ra cái giá rất lớn, mới khiến cho Huyết đại sư đáp ứng. Trong một ngôi tử lâu, rất nhiều thần nhân đều đang nghị luận cái này Huyết đại sư. Tại Hàn Hải Thành Tây Khu, một tòa ưu nhã trong phủ đệ. Một bộ bạch tí dưới Huyết đại sư, ngồi tại trong lương đỉnh. Bên cạnh hắn, đứng đấy một cái cao gầy nam tử, mang theo đỉnh đầu mũ rơm. Lão đại, cái này Hải thiếu thật sự là thổ hào a, nếu là nhiều đến mấy đan sinh y chúng ta tiểu phát đại tài. Mũ rơm cao gầy nam tử cười hát hát nói. Không có ai biết Huyết đại sư liền là bị Liên Hoa Sơn cùng Chu gia truy nã Phương Thần. Mà tại bên cạnh hắn mũ rơm cao gầy nam tử, thì là tiểu lao thử hình người trạng thái. Mấy tháng trước, Phương Thần tu vi đạt đến thần nhân cảnh. Mà lại, cả thể xác và tinh thần hắn lĩnh hội trận pháp, tại trận pháp nhất đạo bên trên, QNZ không nhỏ thành tựu. Tu luyện lâm vào bình cảnh, này mới khiến Phương Thần làm ra quyết định này, thay hình đổi dạng đi tới Hàn Hải Thành. Dùng siêu phàm cấp chú kiếm sư Huyết đại sư thân phận, tại Hàn Hải Thành sinh tồn. Bản tôn bên ngoài đu cơ kiếm, phân thân thì là tại trong mật thất tu luyện. Vẹn vẹn thời gian mấy tháng, Huyết đại sư tại Hàn Hải Thành danh vọng, đã đạt đến rất cao trình độ. Đây chính là Phương Thần kết quả mong muốn. Hắn dùng Huyết đại sư thân phận, giúp người rèn đúc thần kiếm, đem đổi lấy tài nguyên tu luyện. Đồng thời, còn có thể thực tiễn kiểm nghiệm lực chiến đấu của mình, tổng thể tới nói là vô cùng tốt sự tình. Không nên quá tham lam, Hải thiếu dạng này người, dù sao rất ít. Phương Thần lạnh nhạt cười nói, hắn sử dụng dục cầm cố túng phương pháp, thành công để Hải thiếu bỏ ra cái giá rất lớn. Lão đại, ngươi nói kia Hải thiếu cầu ngươi rèn đúc cực phẩm thần kiếm, có phải hay không cùng Đông Hải kia một thì truyền thuyết có quan hệ? Tiểu lao thử hỏi.